Xuyên sách thành pháo hôi, chống lại mệnh xui xẻo. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành rồi, cô để tay xuống, khẽ gật đầu với người đàn ông vẫn đứng ở bên cạnh cô. Người đàn ông này cũng không biết mắc tật gì, đứng bên cạnh cô đã nửa giờ, chẳng lẽ là sợ cô gian lận. Mắt của người đàn ông hơi nóng lên, bị lời văn của Đường Niệm Niệm cảm động. Anh ta chưa thấy qua thanh niên nhiệt huyết như vậy, vì nhà máy kiến thiết, cam nguyện kính dâng sinh mệnh của mình. So với Đường Niệm Niệm, anh ta quá nhỏ bé, quá ích kỷ. Anh ta phải học tập đồng chí Đường Niệm Niệm này, học tập tinh thần cống hiến của cô, học tập tinh thần bốn đặc biệt của cô. Tôi muốn nộp bài thi. Đường Niệm Niệm đứng lên, đặt bài thi lên trên bàn. Mời bên ngoài chờ thành tích, 2 giờ chiều sẽ công bố kết quả. Người đàn ông nói, xưởng trưởng bị những người kia nhờ quan hệ, khiến cho ông ấy phiền phức vô cùng. Để anh ta mau chóng tổ chức xong cuộc thi lần này, tổng cộng chỉ tuyển một người, thi xong liền chọn người ưu tú trúng tuyển, cùng ngày tuyên bố kết quả, tránh cho những người kia lại đi làm phiền xưởng trưởng. Đường Niệm Niệm nhẹ gật đầu, bày tỏ đã biết, hiện tại là buổi sáng, buổi chiều cô lại tới. Đi nhà máy vớ tìm Tạ Hồng Mai bán thịt heo trước đã. Thím Hai và Tạ Hồng Mai này làm chung một xưởng, chỉ có điều quan hệ bình thường. Nhà máy vớ cách nhà máy bông vải số 2 không xa, đạp xe mấy phút là đến. Đường Niệm Niệm kính ông cụ canh cổng một điếu thuốc, nói là em gái họ của Tạ Hồng Mai, đến thăm người thân. Hiện tại đã tan việc, đến lầu ký túc xá rẽ trái, đi 50 mét là tới. Ông cụ rất nhiệt tình, ở thời đại này không có ai địch nổi sức hấp dẫn của thuốc lá hồng song hỉ cả. Đường Niệm Niệm rất nhẹ nhàng tìm được lầu ký túc xá, Tạ Hồng Mai ở nhà trệt. Phòng bếp đều nằm bên ngoài, có không ít người đang nấu cơm, cô không biết Tạ Hồng Mai, liền hỏi bác gái đứng gần cô. Thím, xin hỏi nhà của Tạ Hồng Mai ở đây, cháu là em gái họ của chị ấy, lần đầu tiên vào thành. Là căn thứ năm đó, cháu là em gái họ của Hồng Mai à, dáng dấp thật là thanh tú. Bác gái yêu thích mà nhìn Đường Niệm Niệm, cô em gái họ này xinh đẹp hơn Tạ Hồng Mai, đáng tiếc là con nhóc nông thôn. Hồng Mai, em gái họ của cô đến này, bác gái đột nhiên kéo cuống họng kêu lên, Tạ Hồng Mai mới đi ra giật nảy mình, nghi hoặc nhìn sang Đường Niệm Niệm. Cô ta có đứa em gái họ xinh đẹp như vậy khi nào chứ? Chị dâu, cô bảo em vào thành đưa đồ. Đường Niệm Niệm lên tiếng trước, bước nhanh đi đến trước mặt Tạ Hồng Mai, thấp giọng nói. Chồng của cô bảo tôi đến đưa thịt heo, em gái mau vào phòng, anh trai của em đã nói với chị rồi, chị quên mất. Tạ Hồng Mai rất nhanh đã phản ứng lại, thỏ rừng gà rừng mua được lần trước đã ăn xong hết rồi, đang lúc thèm thịt. Cô ta nhiệt tình nắm tay dẫn Đường Niệm Niệm vào nhà, sau khi đóng cửa lại, vội vàng hỏi. Có bao nhiêu thịt heo? Đều ở đây, Đường Niệm Niệm từ bên trong ủi lấy ra một khối thịt lớn, tầm mười mấy cân. Tạ Hồng Mai trợn cả mắt lên, nhấc lên một cái, chịu nặng. Một đồng một cân, cô muốn bao nhiêu? Đường Niệm Niệm hỏi. Thịt heo ngoài thị trường 7 hào 2, cần phiếu, thịt heo ở chợ đen 1 đồng 2, thịt heo rừng hơi tanh nên cô bán 1 đồng, không đắt. Lấy hết, này bao nhiêu cân? Tạ Hồng Mai rất hào phóng, cô ta không thiếu tiền. Đường Niệm Niệm từ trong ủi lấy ra một cái cân, móc thịt heo lên, một cái tay liền nhấc lên. 15 cân rưỡi, tính 15 cân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo Tạ Hồng Mai xem cân, cho cô tiền. Về sau có thịt cô lại tới tìm chị, nếu như có thịt heo nhà thì càng tốt hơn. Tạ Hồng Mai không nhìn, vừa mới cô ta cầm lên ước lượng, khoảng 15-16 cân, không sai được. Cô ta lật ra một tờ 10 đồng, một tờ 5 đồng, kín đáo đưa cho Đường Niệm Niệm. Nói sau, Đường Niệm Niệm không từ chối, cũng không đồng ý, qua đợt này cô đi kiếm mấy con heo con, nuôi ở bên trong không gian là có thịt, nhưng không nhanh như vậy. Tiền hàng hai bên đã thỏa thuận xong, Đường Niệm Niệm cáo từ, Tạ Hồng Mai đưa cô tới cửa. Em gái em thật là, cơm cũng không ăn đã đi, anh trai của em nhất định sẽ cảm giảm chị cho xem. Còn phải đi mua đồ vật, trễ chút nữa thì về nhà trời đã tối, chị dâu em đi đây. Đường Niệm Niệm âm thầm bội phục kỹ năng diễn xuất của Tạ Hồng Mai, diễn giống như thật. Cơm cũng không ăn đã đi rồi, cô gái, lần sau lại đến chơi nhé. Bác gái chỉ Đường trước đó vô cùng nhiệt tình giống như người một nhà vậy. Đường Niệm Niệm gật đầu, dù đã đi rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy bác gái này lớn giọng hỏi thăm Tạ Hồng Mai xem cô có đối tượng chưa. Con người bây giờ thật nhiệt tình. Đường Niệm Niệm đến tiệm cơm ăn cơm, rồi đi thẳng đến nhà máy sợi bông số 2. Những nam nữ thanh niên đi thi lúc sáng đều đang đứng trước cửa phòng họp, tụ tập lại thành từng nhóm để trò chuyện. Kim Ba nhìn thấy cô, hai mắt sáng lên, định đi tới nhưng bị cô gái mặc áo khoác dạ màu xanh chặn lại, hỏi. Kim Ba à, anh thi thế nào rồi? Cũng ổn, dù sao cũng đã làm rồi, còn cô thì sao? Móc lường chấm, Kim Ba chỉ đành dừng lại, cha của cô gái này là xưởng trưởng nhà máy chế biến thịt, là lãnh đạo của cha anh ta. Anh ta phải khách khí một chút. Cô gái đắc ý nhìn Đường Niệm Niệm, nhưng Đường Niệm Niệm không hề nhìn cô ta, tùy tiện dựa lên lan can, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng điệu bộ lại vô cùng xinh đẹp, chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi cũng có thể câu lấy tâm trí người nhìn. Kim Ba đang nói chuyện với cô ta nhưng thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Đường Niệm Niệm, đứng núi này trông núi nọ, cô gái kia tức giận đến mức sắc mặt ngày càng khó coi, không nhịn được nói ra một số tin tức nội bộ. Muốn thu hút sự chú ý của Kim Ba. Lần này thi không đậu cũng không sao cả. Nhà máy máy kéo và nhà máy máy móc nông nghiệp đều có kỳ thi tuyển dụng. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi thi. Giọng nói của cô gái đó cũng không coi là quá lớn. Nhưng khổ nỗi tai Đường Niệm Niệm lại quá thính. Bố cô nói cho cô biết. Quả nhiên Kim Ba có hứng thú. Không còn nhìn Đường Niệm Niệm nữa. Châu đầu lại thảo luận về kỳ thi tuyển dụng với cô gái đó. Anh ta không quá tự tin vào kỳ thi lần này, nếu thi thêm vài kỳ thi, có lẽ sẽ được đâu một cái nhỉ. Mặc dù bố anh ta nói có thể sắp xếp cho anh ta đi làm trong nhà máy chế biến thịt, nhưng anh ta không thích nhà máy chế biến thịt, ngày nào cũng phải tiếp xúc với lợn chết, chán muốn chết. Đúng vậy, bố tôi nói nửa năm này sẽ có 3 kỳ thi tuyển dụng, đều diễn ra vào cuối tuần. Cô gái rất đắc ý, mặc dù cô ta không được xinh đẹp như Đường Niệm Niệm. Nhưng cô ta có bố là xưởng trưởng. Cách chương.